Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 257, không chừa thủ đoạn nào. Lâm Diệu thấy này trầm mặc chốc lát, sau đó đem Vĩnh Dạ Đỉnh lấy ra. Cái kia màu vàng hồn phách nhìn thấy Vĩnh Dạ Đỉnh sau tự động dung hợp tiến vào. Tiếp theo Vĩnh Dạ Đỉnh liền bùng nổ ra một trận tia sáng chói mắt. Mặt trên nguyên trận hoa văn cũng bắt đầu chuyển biến thành màu vàng. Toàn bộ Vĩnh Dạ Đỉnh ở biến hóa sau khi tỏa ra từng đạo không tên khí tức. Đỉnh kia dung hợp thánh tôn hồn phách, muốn lên cấp, Thiên La bà lúc này rơi xuống đất, nhìn tỏa ra kim quang Vĩnh Dạ Đỉnh, ngữ khí phức tạp khó tên. Do dự chốc lát nàng lại nói, Lâm Diệu, tuy rằng ngươi không có thể đi vào thời không động thiên, nhưng thực lực của ngươi vốn là rất mạnh, vì lẽ đó chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, ngươi vẫn có một hồi lực lượng, đa tạ bà trấn an, tác ông thất mã ai biết không phải phúc, ngươi xem ta đỉnh kia không phải lên cấp sao, đây mới là thuộc về ta cơ duyên. Lâm Diệu trên mặt tái nhợt nở ra một nụ cười. Ai, Thiên La bà thật sâu thở dài. Muốn nói lại thôi, xa xa một đám lão dị tộc nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt cũng tràn ngập tiếc hận. Đối với ánh mắt của bọn họ, Lâm Diệu cũng không để ý. Chỉ cần ném không phải nguyên tổ truyền thừa, cái kia đối với hắn mà nói liền không trọng yếu. Bà, ta phải đi về dưỡng thương. Cáo từ, đi thôi, nếu như có nhu cầu gì ta hỗ trợ cứ việc nói. Ta bộ xương già này ở nguyên tổ truyền nhân sinh ra trước, vẫn sẽ không chết. Lâm Diệu khẽ vuốt cằm, sau đó mang theo Vĩnh Dạ Đỉnh hướng về hải ngoại tiên sơn bay đi. Trước thần chi mắt trái trực tiếp tranh thủ trong cơ thể hắn phần lớn sức mạnh, nằm ở bảo hiểm đề. Hắn ở nơi này vẫn là không muốn đợi lâu tốt. Một đám thần tộc thấy Lâm Diệu đi xa bóng lưng, từng cái ánh mắt lấp lóe không ngớt, nhưng cuối cùng vẫn là không ai dám đuổi theo. Dù sao trước Lâm Diệu biểu hiện quá mức khủng bố, dựa vào một đòn lực lượng đánh bại ba vị thần tử. Ở Minh Quân một đòn toàn lực bên dưới mà không chết. Này hai cái mặc kệ cái nào một cái đều đầy đủ nhường bọn họ chun bước. Chờ đến mọi người từ từ tản đi. Trước bị Thiên La bà một đòn đánh bay hạo thần mới trở lại. Lăng Vũ, những người địa cầu kia tiến vào thời không động thiên không? Thấy phụ cận chỉ còn dư lại đi lại tập tễnh Lăng Vũ. Hạo thần mau mau tiến tới hỏi dò. Đi vào, Lăng Vũ ánh mắt lờ mờ. Trước bị Lâm Diệu đánh bại, hắn liền thành như vậy. Mãi cho đến hiện tại mới miễn cưỡng khôi phục hành động lực. Nguyên bản hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội báo thù, nhưng ở thấy được Lâm Diệu thực lực sau, trong lòng hắn lại đánh tới trống lui quân. Nghe được Lăng Vũ sau, Hạo Thần không cam lòng địa dậm chân, cả giận nói, hết cách rồi, cái kia Thiên La bà thực lực quá mức cường hãn. Căn bản không phải chúng ta có thể địch, chúng ta đã tận lực. Đối với mẫu tinh lão tổ bọn họ cũng coi như bàn giao qua. Lăng Vũ nghe vậy lắc lắc đầu. Thiên La bà sau đó bị người chặn lại rồi. Cái khác ba vị thần tử che ở trước sơn môn. Nguyên bản hết thảy đều thuận lợi. Không nghĩ tới lúc này cái kia Lâm Diệu đột nhiên đột phá đến đế cấp. Một lần đánh tan ba vị thần tử. Đem hết thảy người địa cầu tất cả đều thả vào. Cái gì? Mới vừa đột phá đế cấp đánh bại ba vị thần tử. Lăng Vũ, ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Hạo thần khó có thể tin. Việc đã đến nước này, ta còn có thể gạt ngươi sao? Cái kia Lâm Diệu thực lực xác thực cường hãn. Chúng ta không thừa nhận cũng đến thừa nhận. Đơn giản ở thời khắc sống còn. Liên lụy ở Thiên La bà vị kia đại năng ra tay chặn lại rồi Lâm Diệu. Không nhường hắn tiến vào thời không động thiên. Nghe này Hạo thần ánh mắt trở nên lơ lửng không cố định. Suy nghĩ thêm nữ thần bị khinh nhờn sự tình. trong lòng hắn đố kỵ cùng phẫn nộ lập tức dâng lên. Sau một khắc, hắn từ trong lòng lấy ra mâm tròn hình bộ đàm. Lão tổ, sự tình ra có biến. Chấm ngoặc kép, sau 5 phút, hắn đem phát sinh ở thời không động thiên sự tình giản yếu nói một lần. Lão tổ, chúng ta đón lấy phải làm gì? Mâm tròn đầu kia trầm mặc chốc lát, qua hồi lâu mới truyền đến một giọng già nua, vừa nhưng đã cùng các tổ tiên không để ý mặt mũi. Vậy thì không muốn lại kiêng kỵ, ý của ngài là đi điều tra hết thảy tiến vào thời không động thiên người tư liệu. Sau đó đem cùng bọn họ có quan hệ người toàn bộ khống chế lên. Mâm tròn đầu kia thanh âm già nua, nói tới chỗ này liền ngừng lại. Nghe này, Hạo Thần gật gật đầu. Mặt sau lão tổ tự tin thân phận không nói, nhưng hắn nơi nào không biết. Nói tóm lại, vậy thì là không chừa thủ đoạn nào ngăn cản nguyên tổ truyền nhân sinh ra. Trước đây không lâu, phụ thân ngươi từng nhờ cơ giới tộc vận chuyển một nhóm vật tư đi tới khởi nguyên tinh. Tính toán thời gian cũng nhanh đến, hy vọng ngươi có thể cố gắng sử dụng. Rõ ràng, tạ lão tổ, Hạo Thần nói xong câu đó, mâm tròn triệt để tách ra liên tiếp, vừa còn có chút mê man hắn lập tức tìm tới phương hướng. Vài ngày sau, một cái nào đó thành thị nhà lớn bên trong, Hạo Thần nghiêng người dựa vào ở trên ghế salon, ánh mắt sắc bén, thoát khỏi thất tổ Hạo Nguyên ràng buộc. Hắn có thể nói là trời cao mặc cho chim bay, dựa vào thực lực của hắn, rất nhanh liền đã khống chế một nhà rất lớn công ty. Sau đó sử dụng công ty này làm bia đỡ đạn, hắn tra được không ít tin tức. Thần tử đại nhân, Đoạn Lăng tư liệu toàn ở đây. Một lát sau, một cung tộc đi tới, đem một văn kiện phóng tới trước mặt hắn. Căn cứ cùng thần tộc khác ước định, một bộ tộc tạm thời trước tiên phụ trách một người. Trước mắt hắn phụ trách đương nhiên là Hạo Nguyên đồ đệ Đoạn Lăng. Đoạn Lăng, không cha không mẹ, quân đội xuất thân, nguyên nơi ở Hỏa Tinh, làm người kiêu ngạo lãnh khốc, là Hỏa Tinh dị năng giả lãnh tụ một trong. Nhìn thấy tài liệu này, Hạo Thần nhíu mày lên, tài liệu này quá mức đơn giản, hơn nữa còn không cha không mẹ. Điều này làm cho hắn làm sao khống chế nhân gia gia thuộc. Không bột đố gột nên hồ a. Đúng rồi, cái này Hỏa Tinh là nơi nào? Thở dài, Hạo Thần đột nhiên hỏi, nếu như hắn nhớ không lầm, trước cha Lâm Diệu thời điểm, nơi ở cũng là Hỏa Tinh, đồng thời Lâm Diệu mẫu thân cũng ở Hỏa Tinh bên trên. Hỏa Tinh là khoảng cách khởi nguyên tinh rất gần một hành tinh. Hơn 10 năm trước bị địa cầu nhân loại khai phá, mặt trên ở mấy chục triệu nhân khẩu, hoàn cảnh khá là ác liệt, xa không sánh được khởi nguyên tinh. Nghe này, Hạo Thần lắc lắc đầu, tuy rằng đế cấp có thể ở trong vũ trụ tồn tại, nhưng nếu là muốn giữa các hành tinh lữ hành vẫn là kém một đoạn dài. Vì lẽ đó không có công cụ giao thông, trong thời gian ngắn bọn họ thần tộc người căn bản đi không được Hỏa Tinh. Tựa hồ là nhìn thấu Hạo Thần suy nghĩ, người kia cúi người xuống nói, thần tử đại nhân, ngươi không phải nói gần đây mẫu tinh trên sẽ đưa tới một nhóm lớn vật tư sao? Nói không chắc nơi đó có phi thuyền loại nhỏ đây. Coi như không có, đến thời điểm có cơ hội tiếp xúc cơ giới tộc, từ bọn họ chỗ ấy mua một chiếc là được rồi. Hạo Thần nghe này ánh mắt sáng lên, nói rất đúng. Hắn cái kia mâm tròn tuy rằng cũng có thể liên lạc với cơ giới tộc, nhưng từ đặt hàng đến thu hàng cần trải qua mấy năm lâu dài. Đến thời điểm món ăn đều nguội, mà đợi được cơ giới tộc đến đây đưa vật tư thời trực tiếp mua liền không giống nhau. Tại chỗ liền có thể bắt được hàng, dù sao cơ giới tộc chuyển vận hạ mặt trên đồng bộ là thập phần toàn. Loại nhỏ cứu sống khoang, vận tải tàu cái gì rất dễ dàng mua được. Có những này, lại phái người đi Hỏa Tinh đem cùng Lâm Diệu có quan hệ người tất cả đều khống chế lên. Vậy hắn sẽ triệt để chiếm cứ chủ động vị. Nghĩ đến đây, hắn liền kích chuyển động, đồng thời cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí một. Mau mau quay đầu đối với tộc nhân dặn dò, chúng ta vật tư đem đến tin tức ngàn vạn không thể truyền đi biết không? Thần tộc khác cũng không thể nói cho. Yên tâm đại nhân, việc này chỉ có chúng ta bộ tộc 5 người biết, liền ngay cả thất tổ lão nhân gia người cũng bị gạt. Nghe được hắn, Hạo Thần triệt để yên tâm, nguyên bản ngồi thẳng thân thể lại tựa ở trên ghế salon. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.